Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 87, bất quá là đan dược. 1. Góc truyện audio.com. Nga, Quân Vô Tà hơi nhướng mày. Vân Tiên tới Thích Quốc làm khách tất nhiên là khách quý của Thích Quốc ta, xúc sinh này dạ tính khó thuần hồ nháo như thế, lưu tại bên cạnh Quân Vô Tà ngươi cũng là cái tai họa, hôm nay đem nó diệt trừ, đã có thể biểu đạt xin lỗi đối với Khuynh Vân Tông, lại có thể tránh cho phát sinh sự tình gì. Đáy mắt của Mạc Huyền Phỉ hiện lên một tia độc ác ở Lâm Nguyên Điện, hắn không có khả năng ở dưới mí mắt của Mạc Thiền Uyên gây bất lợi đối với Quân Vô Tà, nhưng chỉ là giết mèo đen quấy rối kia, lại không có bất luận cái gì khó khăn. Hắn nhìn ra được Quân Vô Tà đối với mèo đen kia rất là chân ái, xé nát bình tĩnh trên mặt Quân Vô Tà, là điều hiện tại hắn muốn làm nhất. Mạc Thiền Uyên có thể bảo vệ Quân Vô Tà, nhưng tuyệt đối không phải là mèo đen. Nếu là hắn chọn che chở cho cả hai, chẳng phải là đánh vào mặt Khuynh Vân Tông sao? Việc này vốn dĩ không lớn, nhưng Mạc Huyền Phỉ lại luôn mồm dính dáng đến toàn bộ Khuynh Vân Tông, rõ ràng là muốn tạo áp lực cho Mạc Thiền Uyên. Con ngươi của Mạc Thiền Uyên hơi nheo lại, ẩn ẩn có chút tức giận. Quân Vô Tà ôm mèo đen trong lòng ngực, không chút để ý nhìn miệng lưỡi lưu loát của Mạc Huyền Phỉ. Đôi mắt của mèo đen đã nheo lại, hơi thở lặng yên di động bốn phía, thân ảnh nó ẩn ẩn có biến lớn như muốn biến hình, Quân Vô Tà tay tình lình vỗ ở trên cổ mèo đen, đem sao động của nó áp chế xuống. Bất quá là một ít tiểu ngoạn ý, các ngươi nếu thực là để ý ta bồi các ngươi. Quân Vô Tà đột nhiên mở miệng, bồi, ngươi lấy cái gì bồi, ngọc lộ hoàn là mua không, được, sự tình không đơn giản như ngươi nghĩ. Mạc Huyền Phỉ cười lạnh nói, sắc mặt của Bạch Vân Tiên cũng có chút khó coi, ngọc lộ hoàn tới trong miệng Quân Vô Tà cư nhiên biến thành tiểu ngoạn ý tiểu thư vương phủ này, nếu không phải quá mức tự đại cuồng vọng thì chính là kiến thức quá mức hạn hẹp. Ngọc lộ hoàn tuy rằng không so được với tề vân đan do sư phụ nàng luyện chế, nhưng là cũng là bí phương duy nhất Khuynh Vân Tông không truyền ra ngoài, nếu muốn địa phương ở ngoài Vân Tông là tuyệt đối mua không được, có thể luyện chế ngọc lộ hoàn, nhất định phải là đệ tử của Khuynh Vân Tông, lại còn có không phải là đệ tử bình thường, Quân Vô Tà sẽ bồi thường như thế nào cho nàng. Quân Vô Tà cũng không để ý hắn, ôm mèo đen đứng dậy, đối Mạc Thiền Uyên nói, có phòng luyện đan không? Mạc Thiền Uyên sừng sốt, hắn không rõ ràng lắm Quân Vô Tà muốn làm gì, tuy rằng hắn không thích Bạch Vân Tiên, nhưng cũng biết đến thực lực của Khuynh Vân Tông, Vô Tà, ngươi không cần miễn cưỡng, ta sẽ không để cho bọn họ động tới ngươi. Có không, khẩu khí của Quân Vô Tà vẫn như cũ không thay đổi hỏi. Mạc Thiền Uyên chần chờ một lát mới gọi một công nhân tới. Từ sau khi mẫu hậu hắn chết vì bệnh, thân thể hắn vẫn luôn không tốt, thời điểm trước đây, hoàng đế đối với thân thể hắn tỏ vẻ quan tâm rất lớn, mời tới vô số danh y đến trị liệu, lúc ấy hắn rất ít rời khỏi Lâm Nguyên Điện, đại đa số thời điểm đều là ở trong cung nghỉ ngơi, hoàng đế vì làm hắn sớm ngày bình phục an khang, ở trong điện Lâm Nguyên chế tạo một phòng luyện đan riêng. Lúc trước đối với đủ loại an bài của hoàng đế, Mạc Thiền Uyên thật sự cảm động, thật sự cho rằng chính phụ thân mình hy vọng mình sớm ngày bình phục an khang, nhưng sau khi hắn phát hiện ra tâm tư của hoàng đế, lại ở Lâm Nguyên Điện đùa giỡn một hồi, chẳng những đuổi hết tất cả đại phu ra khỏi phủ, còn đem toàn bộ đan dược tiêu hủy. Để bọn họ mang ngươi qua đó, nếu ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp nói cùng bọn hắn. Chỉ là phòng kia lâu rồi không dùng, cũng không biết lò luyện đan còn có thể dùng hay không. Quân Vô Tà khẽ gật đầu, đi theo công nhân kia rời đi. Mạc Thiền Uyên nhìn bóng dáng Quân Vô Tà âm thầm nắm chặt nắm tay. Cách chương,